Chương 379, Quỷ Châu tới tay. Lăng Vân quay đầu nhìn ở một cao y khô lâu thành, lắc đầu, chuyện bên này làm xong, Quỷ Châu cũng nắm bắt tới tay, nên trở về Bất Dạ thành. Khô lâu tướng quân sờ sờ chính mình đen bóng hốc mắt, hẳn là thút thít, cái này khiến Lăng Vân sạm mặt lại, khóc này này, có Chu Tở nam tử khí khái được hay không, không phải liền là không cẩn thận đem ngươi Châu ngủ làm không coi à, đều mấy vạn năm, cái kia đổi đổi chỗ. Lăng Vân khinh bị nói, hắn coi là khô lâu tướng quân vì khô lâu thành mà thương tâm đây. Ngươi ma quỷ này, biết cái gì bọn họ là ta thủ hạ, cũng có thể nói là bản tướng quân huynh đệ. Khô lâu tướng quân ngữ khí đều tràn ngập thương tâm, thanh âm còn nghẹn ngào, cũng là con mắt này chạy không ra nước mắt. Phá Lăng Vân nói một tiếng, cái này quỷ dạ xoa đám người hoa đa thì giải trừ, khô lâu tướng quân đầu tiên là giật nảy mình, một bộ như thấy quỷ, sau đó mới phát hiện bọn họ không chết. Nhưng là vì sao hắn không cảm ứng được sinh mệnh dấu hiệu? Quỷ dạ xoa nhìn đến khô lâu tướng quân phía sau Lăng Vân, lui lại mấy bước, quỷ vương ra một bộ muốn nói lại thôi. Đều đừng nói, khô lâu tướng quân tranh thủ thời gian lên tiếng, mị hễ nở đến mấy người bọn hắn nghe theo vừa mới hắn, đối Lăng Vân xuất thủ, khô lâu ngón tay còn phóng tới bên miệng, làm một cái hư thành động tác. Lăng Vân sờ sờ mũi, nói ra, bên này không có gì, đều đi với ta Bất Dạ thành. Giọng điệu này cũng là không để bọn hắn cự tuyệt. Khô lâu tướng quân bọn họ sững sờ, đi thì đi thôi, vừa vặn hắn cũng lo lắng bên kia tình hình chiến đấu, đã Quỷ Châu giao ra, như vậy Lăng Vân liền nên thực hiện lời hứa của hắn, tiêu diệt quỷ đảo địch nhân. Nhìn ra khô lâu tướng quân nghi vấn, Lăng Vân không làm giải thích, trực tiếp vung tay lên, khô lâu tướng quân mấy cái trong nháy mắt đến Bất Dạ thành, như vậy đột nhiên quỷ dạ xoa đứng cũng không vững. Quỷ vương ra miệng đều lớn rồi, còn có cái này thao tác bốn người cùng một chỗ trong nháy mắt đến Bất Dạ thành muốn không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ba ba, ôm một cái thiến thiến thật xa thì chạy tới, cái này Lăng Vân ra bây giờ cách phòng cách đó không xa đâu, liền sợ đột nhiên xuất hiện hù đến bọn họ. Không nghĩ tới thiến thiến lợi hại như vậy, hắn vừa xuất hiện liền bị nàng nhìn thấy, tượng gỗ lực lượng đã dùng hết, sớm bị nàng thu về. Lăng Vân lưu lại mấy cái tàn ảnh đã đến thiến thiến trước mặt, lộ ra răng mèo đối nàng cười cười, ôm lấy nàng hôn một cái mới hỏi, có hay không nghịch ngợm? Không có, không có. Thiến thiến tranh thủ thời gian lắc đầu, còn bịt kín Lăng Vân ánh mắt đây. Ấy nha, lại nghịch ngợm a ha, xấu ba ba. Lăng Vân đem nàng treo ngược lên, một tay bắt được nàng bàn chân nho, gãi gãi bàn chân của nàng. Tình cảnh này nhìn khô lâu tướng quân ánh mắt ma chơi thật xuất hiện, đây là kinh ngạc, cái này người nào đến nói cho hắn biết, quỷ khắp không là vừa vặn quỷ khắp a ha, xấu ba ba đùa trong chốc lát, Lăng Vân đem nàng buông xuống, thần thần bí bí đi lên đây. Thiên thiến, nhắm mắt lại. Thiên thiến gãi gãi đầu, nhắm mắt lại làm gì đâu, bậy bạ cho ngươi làm ảo thuật. A ha, thật sao? Thiến thiến lập tức hai mắt nhắm lại, còn phun ra đầu lưỡi tới. Mau nhìn xem đây là cái gì. Lăng Vân thừa dịp nàng nhắm mắt lại, tay phải vừa mở, quỷ châu thì nổi lên, an an tính tính tại Lăng Vân trong tay tự chuyển, xanh mơn mởn bắn ra bốn phía đây. Hoa, là quỷ châu thích nhất ba ba, a ha. Thiến thiến bắt được Lăng Vân tay, kích động giao động lên. Tuy nhiên quỷ này châu không có lộ ra miệng, nhưng là thiến thiến vẫn là nhận ra. Đối với Lăng Vân hôn một cái, a ha cười ha hả. Cái này xanh mơn mởn quang đem Bất Dạ thành đều khúc xạ một chút, tất cả mọi người đều nhìn lại. Thiến thiến cảm nhận được ánh mắt không có hảo ý đều, vội vàng đem quỷ châu che tại ở ngực, chôn ở Lăng Vân sau lưng. Thiến thiến, không cần sợ, bậy bạ ở đây. Lăng Vân đối lấy bo nở hà nở nghiền ngẫm cười một tiếng, liền đem thiến thiến ôm, phóng tơi trên bờ vai, hướng phòng đi đến. Khô lâu tướng quân cùng quỷ dạ xoa bọn họ theo sát Lăng Vân. Như thế trắng trận xuất ra quỷ châu trả lại tiểu hoa tử bọn họ là say. Thiến thiến ngồi tại Lăng Vân trên bờ vai, cầm trong tay lên quỷ châu, đối với trong pho nở dê người, phất phất tay. Bối bối đều hưng phấn mà chạy ra ngoài, Long Yên Nhiên bắt đều bắt không ngừng. Quỷ phu nhân cùng quỷ hậu hai cái đầu tiên là nhìn đến khô lâu tướng quân vui vẻ, về sau chết nhìn đến thiến thiến trong tay quỷ châu, trên mặt biểu tình gì đều đi ra. Quỷ châu thương thủ vẫn là không cách nào phá mất Lăng Vân màu đen gông xiềng, hiện tại đầu heo rô nở dê như mặt. Một mực bị trong pho nở dê người chế dễ ước. Liệp thủ nhìn đến quỷ châu tại thiến thiến trong tay, trong lòng nổi lên hy vọng tới. Chính nghĩa chi sư bên này phát hiện bọn họ sai, vừa mới động tĩnh còn tưởng rằng là kết thúc chiến đấu, không nghĩ tới ngoài ý muốn nổi lên, khô lâu tướng quân bọn họ không chết, quỷ châu còn bị không biết tên người đeo mặt nạ lấy được. Khô lâu tướng quân bọn họ cũng nhìn đến cái này Bất Dạ thành cục thế, quỷ đảo còn thừa không có mấy a, bất quá cái kia hai cái đầu heo là ai a lên giết chết bọn hắn. Chiếm lấy quỷ châu một cái cặt mùn đồng minh tu sĩ ở một bên hồ lớn. Buồn hung nhìn lấy Lăng Vân, nhớ tới Dạ Phi, đồng thời trong lòng nghĩ, vì sao khô lâu tướng quân hội giao ra quỷ châu hiện tại còn theo cái này mặt nạ nam nhân đằng sau, cái này không thích hợp khô lâu tướng quân thân phận A, tại Khô Lâu thành bên kia ba kiếm tôn đi đâu rồi, Đao Vô Ảnh cũng không thấy rồi, không địch lại chí ít có thế tự vệ đi. Trước đó bị Lăng Vân Hoa Đa Tu La binh đoàn tại mấy phút trước thì giải khai, đã đến giờ cho nên nhìn từ bề ngoài chính nghĩa chi sư chiếm hết ưu thế, thế nhưng là Khô Lâu tướng quân vẫn lạnh lùng nhìn thoáng qua thôi, trong mắt của hắn chỉ có bộ hạ của hắn, những người khác đều sẽ chết đi, Quỷ Dạ Xoa bọn họ không hiểu chân tướng, nguyên một đám quyền đầu nắm chặt, hận không thể lập tức tiến lên báo thù, nhưng là lý trí nói cho bọn hắn, hiện tại còn không phải lúc, hiển nhiên Khô Lâu tướng quân cùng Quỷ Khấp đã đạt thành giao dịch gì. Thí chủ, nghe hòa thượng một câu, đem Quỷ Châu giao cho chúng ta, còn có thể có một đầu sinh lộ. Hòa thượng dùng ngã Phật thề, hòa thượng đa sự tại Lăng Vân phía trước cản lại hắn, cẩn thận khuyên giải nói. Lăng Vân không nói chuyện nữa nha, trên bờ vai Thiến Thiến không làm. Quỷ Châu không cho, không cho, đây là Thiến Thiến nói xong đối với hòa thượng đa sự chu chu mỏ, hừ hừ lên. Sau đó còn nói, lớn đầu hói con lư ai cho cờ a ha. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng nói ra, Thiến Thiến an tĩnh xuống sau đó hư không điểm một cái trước mặt hòa thượng đa sự lại nói. Ngươi thật tốt niệm kinh không phải tốt, vì sao nhiều chuyện thí chủ, không muốn hành động theo cảm tính, ngươi không vì mình cân nhờ ả cờ, cũng vì ngươi trên bờ vai tiểu hoa nhi cân nhờ ả cờ a. Nàng còn nhỏ như vậy, hòa thượng đa sự không nhìn Lăng Vân, mở miệng lần nữa khuyên giải nói. Lăng Vân lắc đầu, trực tiếp theo trước mặt hắn đi tới, hòa thượng đa sự sắc mặt tâm trầm, nhưng là vẫn như cũ nhịn được. Khô Lâu tướng quân đi qua bên cạnh hắn tử, ngừng một chút, lại đi, làm hắn hòa thượng đầu góc mơ hồ Quỷ Dạ Xoa đi ngang qua lúc, liền muốn động thủ. Bị du hồn dã quỷ hai cái đè lại thôi, bởi vì hắn thấy được, quỷ ác nhân bị hắn bắt được, một bên chúng thần liên minh cũng bắt giữ quỷ bà, còn lại quỷ tướng sợ là giữ nhiều lành ít.